Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183, trong bóng tối mưu tính. Đồng Nghị kiên trì nói đến, nặc danh phát cái thanh minh, liền nói đó chỉ là không biết danh nhân sĩ trò đùa dai. Chính bởi vì chúng ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, mới không có khởi động chấp pháp trình tự. Xem ngươi như thế công khai tuyên bố treo giải thưởng, phàm là nghề nghiệp điểm ngươi, đều sẽ bỏ mặc. Nghe vậy Joseph tuyệt vọng, hắn bây giờ thực sự không làm rõ ràng được thế giới này làm sao. Trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói, Đồng Nghị thay thế tăng thêm ngữ khí, lại vì hắn trình bày một lần trong này lợi hại quan hệ. Một phen khuyên bảo sau, Joseph cuối cùng nỗ lực làm khó dễ gật đầu đáp ứng rồi. Thấy mục đích đạt đến, lập tức Đồng Nghị muốn số điện thoại của hắn, nghiêm túc đến, nếu như việc này không làm tốt, ta gặp trở lại, có điều đến lúc đó chính là lấy cảnh sát thân phận nói chuyện với ngươi, mà không phải xem lần này tư nhân bái phỏng. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Ra Joseph công ty, Đồng Nghị lái xe. Nửa giờ sau, đi đến một chỗ bí ẩn góc đường, xuống xe chui vào một gian buồng điện thoại bên trong, móc ra một viên trói lấy dây thừng tiền xu quăng vào trong điện thoại. Tiếp theo bắt cú điện thoại, đầu bên kia điện thoại, truyền tới một thanh âm mệt mỏi. Này, ngươi được, xin hỏi ngươi tìm ai? Chào ngươi, là Joseph tiên sinh sao? Đồng Nghị mở miệng nói đến. Vừa nói một bên cảnh giác nhìn về phía buồng điện thoại bốn phía. Có điều tiếng nói của hắn nhưng là vì đó biến đổi. Đó là nữ giới mới có âm sắc. Làm sao nghe, làm sao xem một người. Người kia chính là Tiểu Miêu. Đầu bên kia điện thoại uể oải đến. Ta là, ngươi là vị nào, có chuyện gì không? Đối với con gái ngươi tao ngộ ta thâm biểu tiếc nuối. Có điều ta nhưng có biện pháp thế con gái ngươi lấy lại công đạo. Ngươi, ngươi yên tâm, ta cho ngươi chỉ điều đường sáng. Đi Tokyo, phái người tìm Yamaguchi. Bọn họ trong tổ chức có vị nữ sát thủ, tên là công chúa. Chỉ cần ngươi mở giá tiền công đạo, nàng tuyệt đối sẽ đạt thành ngươi muốn chuyện cần làm. Chuyện này, vậy ta gặp không sẽ có phiền toái gì. Dù sao ta mới vừa mới gây nên cảnh sát chú ý, ta sợ bọn họ đem tiêu điểm đặt ở trên người ta. Yên tâm, công chúa là nghề nghiệp, nàng sẽ không lưu lại bất kỳ liên quan với ngươi chứng cứ. Cảnh sát tra án là cần chứng cứ. Khoảng thời gian này ngươi hoàn toàn có thể cho mình thả cái ngày nghỉ, đi quốc gia khác đi dạo. Joseph còn đang chần chờ, đột nhiên đô đô đô thanh truyền đến. Đồng Nghị trực tiếp cúp điện thoại. Như vậy, cũng là bởi vì hắn là cảnh sát. Bằng không cái kia mấy cái xúc sinh hắn sẽ đích thân động thủ. Đồng Nghị trong mắt, nếu cái nhóm này tiểu xúc sinh coi thường luật pháp, như vậy luật pháp cũng sẽ coi thường bọn họ. Lại có thêm chính là cảm thấy là thời điểm chảo công chúa quy án. Quả nhiên, không ra mấy ngày, cảnh sát nhận được báo cảnh. Cái kia 5 cái ác đồng bên trong một người tử vong, 3 người mất tích. Có điều người chết là ở những khác phân khu trạm cảnh sát phạm vi quản hạt bên trong phát hiện. Tây khu bên này quản không được, nhiều nhất chính là hiệp trợ điều tra một chút. Tử vong ác đồng 15 tuổi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, vô số dùng roi quật vết thương, hạ thể trọng yếu bộ phận cũng bị người cắt bỏ. Từ thám thính đến tin tức biết được, khám nghiệm tử thi trong báo cáo ghi chép, người chết trong cơ thể trong máu lưu lại lượng lớn hưng phấn thuốc. Nếu như Đồng Nghị dự liệu nếu không có gì bất ngờ xảy ra, công chúa này ngoan nhân, cho tên tiểu hỗn đản này tiêm vào lượng lớn thuốc, để đại não vẫn nằm ở phấn khởi giai đoạn, sau đó thường tận cực hình sau, đem tươi sống đau chết. Không thể phủ nhận, công chúa người này mặc dù là tên sát thủ, hơn nữa tâm địa ác độc, có thể Đồng Nghị cảm thấy nàng làm rất không sai. Ít nhất Đồng Nghị trong lòng đúng là cảm thấy làm ra đẹp đẽ. Đương nhiên, ác đồng muốn chết, công chúa cũng phải chào. Đồng Nghị đã biết đón lấy nên làm như thế nào. Mấy ngày sau, một tên 14 tuổi thiếu niên, uống say mềm, cả người nhìn qua mê mê hoặc trừng. Thiếu niên này có một cái ca ca, từ tiểu huynh đệ hai liền sống nương tựa lẫn nhau. Trong nhà cha mẹ chẳng biết đi đâu. Một năm trước ca ca của mình phạm vào vụ án chạy trốn tới Đài Loan. Liền không có tin tức, mà hắn quãng thời gian trước phạm vào đồng thời vụ án, bởi vì tuổi tác còn nhỏ không có bị giam giữ lùng bắt. Mới vừa cùng mấy tên côn đồ uống mấy bình rượu, dự định trở lại chính mình ở lại trong phòng. Hắn chỗ ở là Hồng Kông, quanh thân một tòa làng trai. Gian nhà là đời đời kiếp kiếp lưu lại. Ngay ở hắn sắp lúc về đến nhà, đột nhiên, trước mắt một vệt bóng đen né qua. Hắn tương lai cùng phản ứng, sau cổ truyền đến đau đớn một hồi, nhất thời mắt tối sầm lại, không còn ý thức. Không biết qua bao lâu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một luồng sự lạnh lẽo thấu xương kéo tới. Hắn mở mắt ra, phát hiện khắp toàn thân bị người dội một thùng gỗ nước lạnh. Hơn nữa toàn thân y vật ngoại trừ quần lót toàn bộ bị người lột sạch. Tứ chi quấn vào một tấm trình độ đặt khung sắt trên bò phục, thấy thế người này sốt sắng, không được dãy giụa. Một đạo lành lạnh thanh truyền đến. Doãn Ba Lôn, 14 tuổi, bình thường du thủ du thực, trộm cắp đánh nhau, quãng thời gian trước còn tham dự đại vụ sơn giết người án. Cha cha cha, đúng là còn nhỏ tuổi, lông đều mọc không đủ, lòng dạ độc ác, ngươi là ai? Doãn Ba Lôn vất vả ngẩng đầu lên đến, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Nhìn một chút cảnh vật chung quanh, phát hiện mình thân ở với một chỗ bỏ đi xi măng nhà thô bên trong. Bởi vì trong phòng hắc ám, chỉ lúc ẩn lúc hiện thấy rõ người trước mặt khuôn mặt. Đây là một tấm tràn ngập quyến rũ ý nhị khuôn mặt. Môi đỏ yêu diễm, ánh mắt mê ly, da rẻ trắng nõn, nhưng cái này gọi là Doãn Ba Lôn người. Hắn cũng không nhận ra nữ nhân này choi hắn tới đây gặp có chuyện tốt gì. Liền lập tức khàn cả giọng lớn tiếng đến. Cứu mạng, đừng hô, không ai sẽ đến cứu ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, chính là muốn đem ngươi làm ở trên người người khác sự. Một lần nữa ở trên thân thể ngươi làm một lần. Nói nữ nhân trong tay lấy ra một tiết gậy sắt. Gậy sắt trên cột dây thừng, nhìn qua cực kỳ săn chắc. Sau đó nữ tử này chuyển tới Doãn Ba Lôn phía sau. A đến một tiếng, cắt ra không khí thanh âm vang lên. Đùng, một đạo vết máu xuất hiện ở Doãn Ba Lôn trên lưng. Trong khoảnh khắc da chóc thịt nát, máu me đầm đìa, Doãn Ba Lôn lập tức đau đến kêu to, khuôn mặt vặn vẹo. Không chờ hắn phản ứng lại, ngay lập tức một trận bão tố kéo tới. Đùng, đùng, đùng, từng tiếng da thịt tét chỉ tiếng vang lên, nương theo thê thảm kêu rên, không ngừng vang vọng. Đêm khuya, ba điểm khoảng trừng, trái phải, một vệt ánh sáng kéo tới. A Chân mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại, đột nhiên từ lầu hai cửa sổ phòng ngủ nhìn lại, liền thấy trong viện có một chỗ ánh lửa đang lóe lên. Thấy thế A Chân gấp vội vàng đứng dậy, dẫm dép xuống lầu, thầm nhủ trong lòng, cháy. Lúc này, biệt thự trong viện lò đốt chất thải bên, Đồng Nghị ăn mặc áo ngủ, ở lô bên trong thiêu đốt đồ vật. A Chân ra ngoài phòng, thấy là chính mình lão ca, hơn nửa đêm không đi ngủ thiêu đốt đồ vật, bĩu môi đi đến Đồng Nghị bên cạnh nghi hoặc đến, lão ca. Này hơn nửa đêm chạy đến lò đốt chất thải thiêu cái gì à? Nửa đêm tỉnh lại ngủ không được, liền lấy ra một ít rác rưởi đốt. Đúng rồi, ngươi làm sao đi ra? Ngươi thiêu đồ vật ánh lửa đem ta cho thức tỉnh. Đúng rồi, ngươi đến cùng ở thiêu. Lời còn chưa dứt, A Trần nhìn về phía lò đốt chất thải, một mặt kinh ngạc. Ô, lão ca, ta không nhìn lầm, cái kia thiêu quần áo thật giống là nữ trang chứ? Đồng Nghị gật đầu, đúng đấy, vốn là dự định cho Triệu Mẫn mua bộ quần áo. Đáng tiếc lầm nhỏ bé, chủ quán lại không cho đổi, nói cái gì ra điếm sau khi khái không chịu trách nhiệm. Một đám gian thương, giữ lại vô dụng thuận tiện đồng thời đốt. Hanh, A Trần Chu mỏ bất mãn đến, trọng sắc khinh muội, người đáp ứng ta mua quần áo đến hiện tại còn không thực hiện đây. Đồng Nghị cười ha ha, làm sao sẽ đã quên đây, được rồi, mau đi trở về ngủ đi. Nghe vậy A Trần gật đầu, ngáp một cái, đi đầu trở lại trong phòng. Chốc lát, Đồng Nghị thấy đồ vật thiêu gần như sau, liền trở lại phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.